siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 46, 45, Nam Thiên Sứ cùng Tú Nhân chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sâu trong vũ trụ, đen kịt một màu bên trong, một chiếc tản ra màu bạc cổ lão giống như hoàng cung một dạng phi thuyền, phần đuôi là vô số warp drive phun ra lam sắc hỏa diễm thúc đẩy thuyền tiến lên phi thuyền bốn phía, lít nha lít nhít phân bố trên trăm chiếc lớn nhỏ khác nhau chiến hạm. Đây là Thiên Cung Hào chiến hạm, là Thiên Thành Viện nghiên cứu thiết kế nên một loại chiến hạm. Chiến hạm này bên trong lắp đặt một bộ siêu máy tính từ mô phỏng Thiên Thành hệ thống mà có, ngoài việc làm đầu cuối hỗ trợ tăng lên Nam Thiên Sứ tốc độ vận toán, còn định mức thông qua ám chất máy tính trong gen từ xa cung cấp năng lượng tài nguyên. Cũng nhờ loại mới chiến hạm này, các Thiên Sứ có thể tại bên ngoài chiến đấu lâu dài mà không lo lắng Thiên Thành quá xa không cung cấp đủ năng lượng sử dụng. Lúc này Thiên Cung Hào trên chiến hạm, Hoa La đang một mặt thích chí hưởng thụ lấy, bên cạnh hai bên trái phải Thanh Xuân Tịnh Lệ nữ tính Thiên Sứ tộc Nhu Hòa nện bóp. Hắn, Hoa La, Hoa các con thứ hai, mục tiêu tại Thiên Thành phía đông tiêu diệt mấy cái không đáng chú ý muốn phản loạn văn minh, dưới trướng của hắn là 2 vạn Thiên Sứ chiến sĩ. Đối với chiến dịch lần này, hắn cũng như Hoa Phong mấy người, không hề để tâm những văn minh này chút nào. Tại trong Thiên Sứ Tinh Vân, chỉ có Thiên Sứ một tiếng nói. Còn những âm thanh khác, không im lặng liền chết, đây chính là Hoa La độc đáo phương thức suy nghĩ. Hoa La biểu thị chỉ cần đối thủ không cứng, hắn có thể mãng đi qua. Vương tử, sắp đến văn minh phản loạn tinh hệ. Đang lúc Hoa La hưởng thụ nữ tính Thiên Sứ tộc thân thể nhu mỹ ôn nhu phục vụ lúc một Nam Thiên Sứ tiến về phía trước nói. Nghe được thân tín âm thanh, Hoa La ánh mắt không tự chủ nhìn sang, nhưng vẫn không có đứng dậy, hắn khoát tay, nói. À, 2 văn minh kia thế nào? Hồi vương tử chúng ta dò xét được xà nhân cùng cự lang văn minh tổng số lượng là 3 vạn 5 quân đội, cự lang 2 vạn, xà nhân 1 vạn 5. 2 văn minh này đều tại bọn họ ngoại vi tinh hệ đóng quân. Không phát hiện phục kích dấu hiệu, Hoa La khinh thường nở nụ cười, nói, chỉ là 3 vạn 5, chừng này quân đội còn nghĩ phản loạn Thiên Thành, để Bevis cùng Phen mỗi người dẫn dắt 5.000 thiên sứ làm tiên phong quân đoàn, phân biệt đem 2 văn minh này tiêu diệt. Sơ giai chiến sĩ tại cấp thấp du hành văn minh này là 1 đánh 100 tồn tại, bây giờ Hoa La lại dùng 5.000 diệt 2 vạn. Cuộc chiến này tại trong mắt hắn chỉ đơn giản như ăn cháo à, Nam Thiên Sứ này nhẹ nhàng gật đầu nói vâng rồi lui xuống. Bevis cùng Phen nhận được mệnh lệnh không chút do dự điều động quân đội từ trong Hoa La đại quân tách ra xung kích hướng về phía trước 2 văn minh. Chỉ là Hoa La không chút nào biết chính hắn cái này 2 chi tiên phong quân đội tất cả động tĩnh, đã sớm bị Medusa bên này điều tra đến, dò xét không bỏ qua chi tiết nào. Nữ vương, đúng như chúng ta dự đoán, 5.000 thiên sứ tiên phong quân đoàn còn một ngày liền có thể tiến vào chúng ta căn cứ phạm vi. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp mình người thân rắn, lắc lắc cái đuôi yêu diễm lòe loẹt của nàng hướng về Medusa báo cáo. Ha ha, chúng ta sẽ để bọn chúng có đến mà không có về, ta nói đúng không, lang vương đại nhân. Medusa che miệng cười khẽ, nhìn về bên cạnh cao 4 mét hình sói lớn, trên thân khoác dày nặng chiến giáp nói. Cũng may có Medusa nữ vương ngươi kế sách tốt, lang vương nhếch mép rất tán thưởng Medusa trí thông minh. Medusa cũng khéo léo khen lại, cũng như lang vương ngài anh dũng thiện chiến. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lang vương rất thích Medusa miệng lưỡi dẻo quẹo thế này. Đúng vậy, cự lang cùng xà nhân hơn 7 vạn quân đội đều tụ tập tại xà nhân căn cứ. Hoa La dò xét ra kết quả sai lầm tất cả đều là nhờ Thánh Đình cung cấp bọn họ ngụy trang kỹ thuật cùng với 2 đài siêu máy tính vận toán không thua kém bất cứ thiên cung chiến hạm nào. Đối với thiên sứ sức mạnh, xà nhân cùng cự lang 2 văn minh đều không dám coi thường, với số lượng ít ỏi chiến sĩ chắc chắn không kiềm chế được thiên sứ đại quân bao lâu. Cho nên xà nhân cùng cự lang liên hợp lại với nhau. Medusa dựa vào thiên sứ kiêu ngạo tính cách bố trí một cuộc phục kích thành công dẫn dắt 5.000 thiên sứ về hướng các nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua tại Thiên Cung Hào bên trong Hoa La vẫn cùng các nữ nhân vui vẻ chơi đùa, không thèm để ý đến chiến tranh kết quả. Bởi vì tại Hoa La suy nghĩ, những thú nhân lạc hậu văn minh này làm sao có thể đánh thắng được vĩ đại thiên sứ đại quân. Nhưng lúc này, người thân tín kia hấp tấp chạy vào. Vương tử, Bevis tại cự lang cứ điểm bên kia không phát hiện một bóng người nào. Cái gì, Hoa La giật mình hô lên, không để ý thân thể trần trụi, hắn vội vàng nhìn báo cáo, rồi tự mình liên lạc với Phen. Phen, bên kia thế nào? À, vương tử, chúng ta sắp tiếp cận xà nhân cứ điểm. Phen ngồi trong phòng chỉ huy, nhìn xem tinh cầu kia càng ngày càng gần, vội vàng báo cáo. Sắp tiếp cận, mau rút lui, Hoa La gấp gáp ra lệnh. Phen hơi kinh ngạc, hắn vừa hỏi lại vừa thông qua màn hình quan sát xà nhân bên trong. Rút lui, tại sao muốn, nhưng bỗng nhiên thấy một loạt điểm đỏ sáng lên, hắn đồng tử co rút lại, nghẹn họng không nói lời nào. Phen, vương tử chúng ta bị phục kích. Phen hồi phục tinh thần lại, vội vàng quát lớn, nhanh mở ra vòng phòng hộ, ngăn cản, oanh, nhưng mà dù sao khoảng cách quá gần, những cái kia mang theo khí tức hủy diệt cột sáng trong nháy mắt mà tới, kèm theo một chuỗi. Oanh, tiếng vang ở vùng tinh vực này rộn ràng vang lên, chỉ thấy từng chiếc thiên sứ tiên phong quân đoàn chiến đấu hạm trong nháy mắt bị đánh trúng bạo liệt. Cũng dẫn đến chiến đấu hạm hộ vệ bên cạnh hạm cũng bị năng lượng to lớn tác động đến, chôn vùi trong tiếng bạo tạc. Trong nháy mắt mảnh này nguyên bản bình tĩnh tinh vực tựa như giống như pháo hoa đồng dạng, phóng ra đóa đóa ánh lửa chói mắt đem nguyên bản xà nhân căn cứ ban đêm chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Oanh, chỉ huy bên trong hạm tất cả thiên sứ chỉ cảm thấy chấn động đất rung núi chuyển, một nguồn sức mạnh hủy diệt tản ra cực cao nhiệt độ khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tàu chiến hạm. Ngay cả Phen, vị này cao giai thiên sứ đều hôi phi yên diệt. Quay lại một phút trước, 5.000 thiên sứ quân đoàn chiến hạm dần dần tiến vào xà nhân căn cứ tầm bắn phạm vi. Medusa nữ vương, đã đem thiên sứ quân đoàn khóa chặt tùy thời có thể phóng ra quỹ đạo pháo. Bên tai Medusa truyền đến nữ xà nhân báo cáo. Medusa nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói. Toàn lực đả kích không cho thiên sứ kịp phản ứng. Vâng, xà nhân căn cứ bên trên, vô số nòng pháo hướng lên trời, tụ tập năng lượng 5S rồi phun ra một đạo tản ra màu lam lóa mắt quang mang cột sáng, mang theo khí tức hủy diệt nhanh chóng hướng thiên sứ quân đoàn tất cả trên chiến hạm xạ kích mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ tiên phong quân đoàn liền bị đánh rơi nhiều hơn phân nửa chiến đấu hạm cùng với tàu bảo vệ, ngay cả thiên sứ Phen chỉ huy hạm cũng đã trở thành một cái biển lửa, bốc lên nồng nặc khói đen, ngừng mảnh tinh vực này luồng lách bên trên. Đừng ngừng lại, tiếp tục tấn công. Medusa kích động la to. Những quỹ đạo pháo này nhanh chóng tụ năng lượng, mở một vòng mới tinh cấp đả kích. Mãi cho đến thiên sứ quân đoàn còn sót lại mấy chiếc chiến đấu hạm cùng với tàu bảo vệ, Medusa mới ra lệnh ngừng lại. Medusa nhìn sang bên cạnh đã không kịp chờ đợi muốn lao lên cự lang, liếm môi cười nói. Đến lượt ngài, lang vương đại nhân. Ha ha, đến lượt ta. Chấm, lang vương kích động cười to từ trên ngai vàng nhảy xuống, ngửa mặt lên. Gào, một tiếng, rồi dẫn đầu lao nhanh bằng bốn chân đến nơi còn sót lại mấy trăm thiên sứ. Một đám cự lang nghe tiếng gầm, liền phát ra vô số tiếng sói tru, không sợ chết đuổi theo. Lang vương chạy đến một khoảng cách bắp chân hơi co lại, kích hoạt trên chiến giáp phần chân chức năng tụ lực nhún nhảy một cái thật cao gần ngàn mét, nắm chặt nắm đấm hướng về phía trước thiên sứ đấm mạnh, miệng hét to. Chết đi, điểu nhân, oanh, nam thiên sứ vừa sống sót qua tai nạn, không biết gì liền bị lang vương một đấm thật mạnh vào mặt khiến khuôn mặt méo mó, lực đạo quá mạnh làm thiên sứ này rơi xuống đất tạo thành 5 mét hố sâu. Lang vương vẫn không dừng lại, dưới bàn chân kích hoạt động cơ đẩy chân đạp nhẹ không khí một cái lao đến không xa vẫn mộng bức thiên sứ lần nữa một phát đấm mạnh. Thiên sứ này thấy được đồng bạn một đấm kết quả, vội vàng rút ra trường kiếm chặn ngang trước ngực. Oanh, lang vương nắm đấm cùng trường kiếm va chạm mà sát tạo ra tia lửa. Nam thiên sứ nhìn thấy đã thành công chặn được nhếch miệng khiêu khích lang vương một cái. Lang vương híp mắt chiến giáp trên cơ thể nhanh chóng tổ hợp lại tất cả năng lượng đều đưa đến nắm tay. A, hắn gầm to cánh tay tụ lực đến mức tối đa. Chết đi, điểu nhân. Lang vương sức mạnh đột một khiến thiên sứ này mộng bức trường kiếm trước người cong lại va mạnh vào ngực kèm theo là sức mạnh khổng lồ khiến hắn lao nhanh rơi xuống đất tạo thành một cái hố, không rõ sống chết. Lang vương cùng đám cự lang liên tục dưới đất nhún nhảy tiêu diệt từng thiên sứ này đến thiên sứ khác. Không đến 10 phút sau, hơn 100 thiên sứ sót lại liền bị một vạn cự lang đánh hội đồng tiêu diệt. Gào gào gào, gâu, chiến thắng xong kẻ địch lang vương cùng một đám cự lang đứng tại chỗ chu lấy. Chúng ta thành công, thấy cảnh này, Medusa nở nụ cười thật tươi. Dù tiêu diệt 5.000, so với thiên thành đại quân cũng chẳng bao nhiêu, nhưng đây là các nàng bước tiến đầu tiên a. Xà nhân cứ điểm khắp nơi đều là ăn mừng cảnh tượng, trái ngược hẳn với nơi này, thiên cung hào bên trong không khí rất ngột ngạt. Phen cùng 5.000 thiên sứ rơi dây, Hoa La không biểu tình nói. Phía dưới Hoa La thân tín đều im lặng không dám nói một lời. Nhất là Bevis, khi biết Phen bị phục kích chuyện này, hắn cơ thể run rẩy một hồi lâu, phải biết hắn lúc đầu là bị điều đi tiêu diệt xà nhân bên kia, nhưng không hiểu sao giữa chừng hắn lại cùng Phen trao đổi. Và đã suýt chết trong gang tấc, đúng là quá may mắn mà. Hoa La nhìn về phía báo tin thân tín lạnh lùng nói. Maynard, cho ta một lý do. Tiên hiệp hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maynard nam thiên sứ này khuôn mặt tái mét, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, hắn không biết cách nào giảng giải cho chuyện này. Tin tức là hắn báo cáo, nhưng không phải hắn dò xét a, nhìn quanh thấy được những người kia trốn tránh ánh mắt, hắn thở dài một hơi, quỳ xuống cúi đầu nói. Vương tử đại nhân, ta chấp nhận chịu tội. Hoa La nhìn thấy Maynard nhận tội, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đã có người nhận tội thì trách nhiệm hắn cũng giảm một ít. Tự kiểm điểm 100 năm a, cảm tạ vương tử đại nhân. Maynard cảm kích nói, tự kiểm điểm, chẳng qua là bị cách ly 100 năm mà thôi, 100 năm sau hắn vẫn sống tốt bình thường. Chúng ta, quá chủ quan, Hoa La nhìn xung quanh đám thân tín nói. Hắn không ngờ rằng hai cái lạc hậu thú nhân lại trốn tránh được thiên cung hệ thống dò xét rồi phát ra tập kích. Cuộc chiến này không đơn giản a, dò xét lại lần nữa, không thể bỏ sót chi tiết gì. Hoa La ra lệnh, vâng, vương tử đại nhân, cách chương.